Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 18 ta, Linh Quỳnh, tua tiền, 18. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi Khương Húc không muốn báo cảnh sát nhưng mà không biết là ai vụ IGTA báo, sau đó cảnh sát cũng tìm tới cửa người Khương Húc tìm kia vì sợ nên bỏ chạy trước. Hắn không chạy còn may, trực tiếp chạy trốn, ngược lại gây chú ý đến cảnh sát. Sau khi bị bắt trở về, hắn bởi vì sợ, rất nhanh liền khai hết. Hắn nghe Khương Húc sai khiến, đem bình nước kia đưa đến gian phòng của Lục Văn Từ. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì cuối cùng sẽ xuất hiện trên mặt bàn Khương Húc. Chỗ Khương Húc nghỉ ngơi vừa lúc ở chỗ giám sát đoàn làm phim quay không tới, cũng không có người chú ý tới là ai đem bình nước kia đặt ở chỗ đó. Nhưng cái này chung quy là Khương Húc tự làm tự chịu. Cũng không có ai sẽ đồng tình với hắn. Khương Húc xảy ra chuyện như vậy, không có cách nào tiếp tục quay phim, cuối cùng chỉ có thể thay người. Bởi vì chuyện của Khương Húc, đoàn làm phim đình công một ngày. Sau khi Lục Văn Từ lấy lời khai, tiếp tục đợi trong khách sạn. Bình nước kia, Lục Văn Từ nghĩ nửa ngày, vẫn là mở miệng hỏi Linh Quỳnh. Là ngươi làm sao? Lúc đó nàng đột ngột hỏi một câu. Cũng rất kỳ quái, Linh Quỳnh uốn người trên ghế salon chơi game, nghe thấy vấn đề của Lục Văn Từ cái cầm hét lên, nhưng ánh mắt như cũ vẫn rơi vào trên màn hình. Ba ba không phải đã nói về sau bảo kê ngươi sao? Đều cho thằng nhãi con hết tiền rồi, sao có thể bị người khác khi dễ? Muốn khi dễ cũng chỉ có thể là nàng khi dễ. Hừ, Lục Văn Từ, cho nên là ngươi, Lục Văn Từ, vạn nhất bên trong là có thể là thuốc độc chết người, ngươi. Đó là gờ yêu ta ết người, ngươi không sợ sao? Linh Quỳnh, ngô, một tiếng, ta đã quan sát qua, nơi đó không có giám sát. Lục Văn Từ, cho nên vấn đề gờ yêu ta ết người thì sao? Linh Quỳnh lại kiêu ngạo bổ sung một câu. Vân tay ta cũng lau sạch sẽ, ta rất chuyên nghiệp. Lục Văn Từ, cái sự chuyên nghiệp này vẫn là không cần đi. Trạng vạng tối Trần Phương Xuyên mới tới nơi, thuận tiện mang theo một trợ lý, về sau liền đi theo Lục Văn Từ. Trần Phương Xuyên trong khoảng thời gian này có một nghệ sĩ dính scandal, hắn vội vàng đến tối tăm mặt mũi, Lục Văn Từ bên này vẫn không có quan tâm chu đáo. Chủ yếu là Lục Văn Từ rất hiểu chuyện, đặc biệt bớt lo. Lục Văn Từ thuận tiện hỏi hắn chuyện Linh Quỳnh là phó người đại diện. Mặt mũi Trần Phương Xuyên tràn đầy mơ màng, cái gì phó người đại diện? Lục Văn Từ cũng cảm thấy Linh Quỳnh là đang nói hưu nói vượn. Lúc này nghe thấy Trần Phương Xuyên hỏi như vậy, một điểm kỳ quái cũng không có, ngược lại có cảm giác bất đắc dĩ. Quả là thế, Trần Phương Xuyên có quan hệ khá rộng rãi, tại trong đoàn phim nghe được Linh Quỳnh là dựa vào nhà đầu tư lấy được giấy thông hành. Ngươi cùng nàng vẫn là nên giữ một khoảng cách, Trần Phương Xuyên căn dặn hắn, về sau chờ ngươi phát hỏa, một chút chuyện nhỏ đều sẽ trở thành lịch sử đen. Trần Phương Xuyên biết Lục Văn Từ có thể ký hợp đồng với Việt Ảnh, công lao chủ yếu là bởi vì tiểu cô nương kia làm bánh vẽ thuyết phục Việt Ảnh giải trí. Lục Văn Từ nhảy ra khỏi hố lửa toàn bộ nhờ nàng, vị kia thân phận cũng không đơn giản. Cho nên không để bọn hắn qua lại rất không thực tế. Chỉ có thể căn dặn Lục Văn Từ chú ý một chút. Lục Văn Từ, nàng bây giờ đã bá chiếm giường vốn là của hắn, muốn làm sao giữ một khoảng cách. Linh Quỳnh lý do 10 phần đầy đủ, nàng không có thẻ căn cước, không có cách nào thuê phòng khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Phương Xuyên cùng Lục Văn Từ nói thêm một chút chuyện, thấy thời gian không còn sớm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được rồi, ngươi quay phim cho tốt, có vấn đề gì trực tiếp liên hệ ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý, công ty chúng ta có phúc lợi cho nghệ sĩ rất tốt, đừng như lần trước. Ân, cảm tạ Trần ca. Linh Quỳnh lúc này đang nằm trên giường nhìn đồ giám, sổ hướng dẫn. Tấm thẻ bài 28 kia nội dung đã thay đổi. Thiếu niên nghiêng người ngồi ở trên ghế, ánh mắt hơi có vẻ phiền muộn, một cái chân cong lên đạp vào rìa ghế, một cái chân gác lên cái ghế bên cạnh. Hắn không có đeo giày, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, đến ngón chân tựa hồ cũng lộ ra dụ hoặc. Linh Quỳnh che ngực trái tim thiếu nữ đập bịch bịch không ngừng. Đây là thần tiên từ đâu đến a, muốn... Cái thẻ, ánh sáng hy vọng, kia vẫn không xảy ra biến hóa, đoán chừng muốn chờ Thịnh Thế Thiên Hạ bộ phim này quay xong, hoặc phát sóng mới có thể đổi. Suy nghĩ một chút tạo hình của Lục Văn Từ, Linh Quỳnh nhịn không được lộ ra nụ cười bà gì, đồng thời lộn một vòng trên giường, tình yêu, có phải hay không rất kích thích. Vinh Diệu lộ đầu kích thích hơn cũng có thể rút được a, Linh Quỳnh trong nháy mắt trở mặt vô tình đóng đồ dám lại. Lan, mỗi ngày đều lừa gạt khác còn có đạo lý hay không? Ba ba là loại người không thể tự kiềm chế sao? Ba ba là, Linh Quỳnh ủy ủy khuất khuất chuẩn bị nạp tiền, nhưng mà phát hiện nàng không có tiền. Rất tốt, nghèo khó khống chế được năng lực tự kiềm chế của ta. Linh Quỳnh thở dài, rút thẻ quá phí tiền. Vinh Diệu nhịn không được, tình yêu, ngài chạm vào lương tâm mà nói xem, đến cùng vì mục tiêu nhân vật khác được mấy đồng tiền. Vinh Diệu cảm thấy mình không thể cõng cái nồi này. Tiền nàng rút thẻ cùng tiền nàng tiêu hết so ra, ngay cả một cái số lẻ cũng không sánh được. Làm sao cứ nói rút thẻ phí tiền, đến cùng là ai phí tiền hơn, khắc kim nên vừa phải, không thể trầm mê trò chơi khắc kim. Linh Quỳnh nắm chặt tay nhỏ, làm thanh niên tốt hăng hái cố gắng, ngài vui vẻ là được rồi. Lục Văn Tử ở bên ngoài đọc thuộc lời thoại, thấy Linh Quỳnh từ trong đi ra chuẩn bị đi ra ngoài, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi đi làm cái gì? Kiếm tiền, tiểu cô nương phồng má, thở phì phò. Lục Văn Tử đưa mắt nhìn Linh Quỳnh đi ra ngoài. Thời gian kế tiếp Linh Quỳnh tự hồ bề bộn nhiều việc, hắn có đôi khi quay phim đến rạng sáng trở về cũng không thấy bóng dáng của nàng. Lục Văn Tử 10 phần hoài nghi Linh Quỳnh muốn đi làm công việc phi pháp. Lục Văn Tử thừa dịp ngày nào đó Linh Quỳnh không đi ra ngoài, hỏi ra nghi ngờ của mình. Ngươi đang bận rộn gì? Làm đầu tư kiếm tiền nha. Rút thẻ cho ngươi tốn tiền như vậy, không kiếm tiền ta biết làm sao bây giờ? Ai, tự chọn thằng nhãi con, không khác phải làm gì đây, toàn bộ tiền đều tiêu trên người nàng. Lục Văn Tử hỏi ra vấn đề từ linh hồn. Ngươi có tiền sao? Nàng bây giờ dùng thẻ ngân hàng là dùng thân phận của hắn, số điện thoại di động cũng là của hắn, cho nên tấm thẻ kia bên trong có mấy đồng tiền, Lục Văn Tử biết rõ nhất. Không có tiền, Linh Quỳnh gõ gõ đầu mình. Nhưng mà ta thông minh, làm trung gian kiếm lời từ giá chênh lệch rất dễ dàng. Đầu tư còn có thể làm trung gian kiếm lời từ giá chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Văn Tử là về sau mới biết được, nàng nói trung gian kiếm lời từ giá chênh lệch là nàng phụ trách khoác lác cho người khác kéo đầu tư hạng mục xong việc nàng liền có thể cầm một khoản tiền. Thật trung gian kiếm lời từ giá chênh lệch, khách sạn 5 sao nào đó, Thẩm Tần Xuyên ngồi một mình trong tiệc tối, bạn bè liền đến bên cạnh hắn trêu ghẹo. Vị hôn thê đào hôn của ngươi còn chưa có về nhà. Nói đến cái này, sắc mặt Thẩm Tần Xuyên càng kém. Từ sau lần trước nàng gặp qua lão thái thái, hắn chỉ cần xuất hiện một lần cũng sẽ bị mắng một lần. Hiện tại hắn cũng không dám trở về biệt thự của Thẩm lão thái thái bên kia. Ta nghe nói, có người từng thấy nàng, bạn bè rất cao hứng cùng Thẩm Tần Xuyên chia sẻ. Ngươi đoán nàng đang làm gì? Ai quan tâm nàng đang làm gì? Thẩm Tần Xuyên ngữ khí lạnh nhạt, bạn bè vẫn nhất thiết đem cái tin tức này chia sẻ đi ra căn bản không quan tâm thái độ Thẩm Tần Xuyên. Nghe nói nàng và người ta đàm phán kéo đầu tư. Tô ra vậy mà cũng không tìm nàng trở về. Thẩm Tần Xuyên liếc bạn bè bằng một mắt có chút nguy hiểm. Nói xong chưa, nói xong, bài, nhắc Tào Tháo liền đến nha. Bạn bè lấy cùi trỏ thọc hắn, ra hiệu hắn mau nhìn. Thẩm Tần Xuyên theo ánh mắt bạn bè nhìn sang, cách chương.